từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 184, ta giang thần, vì cái này nhà cầm nát tâm tương đương, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Kiến Phong mang theo một đống lớn bảo tiêu, khí thế hung hăng đi tới bằng thành, Lam Noãn Yên tiểu di nhà không nghĩ tới. Trong nhà không ai, Lam Kiến Phong mộng bức, dằn dậy bảo tiêu, đây là có chuyện gì? Người không phải nói, trọng kim kỹ thuật thủ đoạn khóa chặt nữ nhi của ta ngay ở chỗ này sao? Làm cái gì máy bay? Chủ tịch ta cũng không biết a, bảo tiêu một mặt vô tội nói, đại tiểu thư trước đó khẳng định tại ta đoán chừng là tình báo tiết lộ cho nên bọn họ chạy. Lam Kiến Phong khí sắc mặt hắc như đáy nồi. Trước khi đến, hắn cũng không dám cùng Tô Nhã, Lam Noãn Yên tiểu di, chào hỏi, hỏi thăm ấm chuyện thuốc lá. Hắn biết Tô Nhã rất che chở Noãn Yên, biết mình đến chào nữ nhi, khẳng định mật báo, để Noãn Yên chạy trốn. Đến cùng là ai tiết lộ phong thanh, Lam Kiến Phong tức giận không thôi. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, cho Tô Nhã đánh, thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại, máy đã đóng. Em, cho Lam Noãn Yên đánh, thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại, máy đã đóng. Em, Lam Kiến Phong khí gần chết, đột nhiên, hắn con ngươi đảo một vòng. Không đúng, Tô Nhã gần người nhất mắc bệnh nặng, ta chính nói muốn tới thăm nàng. Nàng có thể chạy đi đâu, còn tắt máy, khẳng định là Noãn Noãn bồi tiếp nàng, đi nơi nào đó xem bệnh. Noãn Noãn chính mình là Long Thành người, đế đô Long Thành bệnh viện lại là cả nước đệ nhất bệnh viện, trị liệu ung thư vô cùng có một bộ. Đáng giận a, tiểu nha đầu này rất cơ trí, các nàng hẳn là bay trở về đế đô, đi Long Thành bệnh viện xem bệnh. Có thể trở thành 10 tỷ nhà giàu, Lam Kiến Phong cũng không phải chỉ có bá đạo tổng giám đốc gió hạng người vô năng. Phân tích một phen, hắn thì đoán 8-9 phần 10. Hồi đế đô, lập tức, Lam Kiến Phong phong trần mệt mỏi, lại mua vé máy bay, lập tức trở về Long Thành. Hắn đoán cũng thực không tồi. Thông qua Lam Kiến Phong nhận biết cái nào đó công ty hàng không quan hệ, hắn tra được tại Lam Noãn Yên cùng Tô Nhã tên, ngay tại trước một tốp chuyến bay phía trên. Chỉ so với chính mình sáng sớm bay 10 phút. Hoa nha nha, lần này nhất định muốn bắt đến ngươi, tiểu cơ linh quỷ, dám tính kế cha ngươi, Lam Kiến Phong nghiến răng nghiến lợi, âm thầm quyết tâm. Hắn coi là Lam Noãn Yên là sớm biết, hắn muốn tới tin tức sau đó chạy trốn. Kỳ thật đây chỉ là ngẫu nhiên, Lam Kiến Phong lấy điện thoại di động ra, đối Long Thành bên trong một đống lớn chuyên nghiệp bảo tiêu, một trận bố trí. Nghe các ngươi hiện tại hết thảy lái xe đi phi trường, tìm kiếm Noãn Yên. Nhất định muốn ngăn chặn nàng, ta lập tức thì đuổi tới. Thu đến, over, chủ tịch thu đến, không có vấn đề, bá đạo tổng giám đốc còn có 10 phút đến chiến trường. Nghiền, Giang Thần mở ra Audi, đi tới phi trường, chỗ lấy lái Audi, bởi vì Lamborghini Veneno chỉ có thể ngồi hai người, không thể dùng tới đón Lam Noãn Yên cùng tiểu di. Mà Roy Phantom, đã cho Lâm Tịch Nhiên, để cho nàng mỗi ngày đi làm thuận tiện. Bugatti Chiron sao còn chỉ có thể ngồi một người, Giang Thần phát hiện xe của mình còn chưa đủ dùng. Đến tìm cái thời gian, lại mua một chiếc xe, Giang Thần có chút bất đắc dĩ. Noãn Yên cùng nàng tiểu di chuyến bay, sắp rơi xuống đất A, Giang Thần dừng xe xong, đi vào phi trường chuyến bay đứng lầu. Tại cửa lầu, hắn chú ý tới. A, là có đại nhân vật gì muốn tới sao? Làm sao phi trường bên ngoài, ngừng rất nhiều màu đen xe Mercedes? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có không ít mang kính dâm, xem xét cũng là bảo tiêu sốc vác nam tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát khí đằng đằng, có vẻ như đang đợi cái gì. Giang Thần nhún nhún vai, đi vào phi trường. Chuyến bay, đúng giờ rơi xuống đất, Lam Noãn Yên đỡ lấy tiểu di, đi ra. Giang Thần nghênh đón đi lên, sớm chuẩn bị tốt xe lăn, mời tiểu di ngồi lên, đẩy đi. Tiểu di nhìn đến Giang Thần, hai mắt tỏa sáng. Người chính là Giang Thần A, tiểu di theo Lam Noãn Yên chỗ đó nhìn qua Giang Thần ảnh chụp. Ta là A Di mạnh khỏe, Giang Thần nho nhã lễ độ, người so trên tấm ảnh nhìn đến, đẹp trai hơn, tiểu di một mặt tự ái, đối Giang Thần tương đương hài lòng. Nhà ta Noãn Yên tìm ngươi, cũng coi như nàng có ánh mắt A, Giang Thần mỉm cười. Làm Noãn Yên tiểu di Tô Nhã cùng với mẹ của nàng Tô Di quả thực giống nhau như đúc, một cái khuôn đúc đi ra tỉ muội, dài đến đều vô cùng xinh đẹp, vô cùng có khí chất. Làm Noãn Yên Mỹ mạo chín thành đô là kế thừa các nàng ưu tú cơ nhân. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Lam Noãn Yên mụ mụ Tô Di, sớm liền qua đời, lưu lại nữ nhi. Thật vất vả Tô Nhã cái này thương yêu nhất Lam Noãn Yên tiểu di, nhưng lại tuổi còn trẻ, mắc phải ung thư dạ dày. Nhìn đến Tô Nhã đối với mình thân thiết như vậy, Giang Thần cũng có chút cảm động. Hắn là cô nhi, rất ít bị loại này trưởng bối thích. Tô Nhã là Lam Noãn Yên thân nhất tiểu di có như thế yêu thích chính mình, Giang Thần cũng đối với nàng rất có thân cận cảm giác như là đối đãi trưởng bối của mình. Chúng ta đi thôi, Giang Thần đẩy Tô Nhã muốn đi ra ngoài. Nghe tiểu di khích lệ Giang Thần, Lam Noãn Yên một mặt hạnh phúc mặt hiện đào hoa, so khoa trương chính mình còn ngọt. Ba người đi ra đại sảnh, Lam Noãn Yên lập tức bị Lam Kiến Phong bảo tiêu chú ý tới. Cái kia có phải hay không đại tiểu thư? Vâng, là nàng, lão bản có mệnh lệnh chúng ta muốn ngăn cản đại tiểu thư. Tốt, mấy cái người áo đen muốn lên đến ngăn cản Lam Noãn Yên. Lam Noãn Yên mắt sắc liếc mắt liền thấy tình huống không ổn. Đi mau, bọn họ là lão ba phái tới bắt ta về đi. Giang Thần bĩu môi, cái này cha vợ thật đúng là không khiến người ta bớt lo a, ta Giang Thần, vì cái nhà này cầm nát tâm. Giang Thần trượt đem tiểu di Tô Nhã đỡ đến chỗ ngồi phía sau, để Lam Noãn Yên ngồi lên xe. Đi ngươi, Tô Nhã nhìn đến chung quanh mấy chiếc màu đen Mercedes, Ben vọt ra trước sau trái phải, bao vây Giang Thần Audi có chút kinh hoàng. Giang Thần, không muốn đấu khí lái xe, những thứ này hẳn là Lam Kiến Phong phái tới, bọn họ không sẽ như thế nào. Lam Noãn Yên lại lắc đầu liên tục, không được, cha ta rất bá đạo ta mới không cần bị hắn bắt về. Giang Thần nhún nhún vai, hắn cũng không muốn Lam Noãn Yên bị cha vợ bắt về. Lần trước 5 triệu tốc độ ánh sáng phá án, chỉ là chị ngọn không chị gốc cha và con gái quan hệ căn bản không giải quyết được a đã dạng này. Vậy liền tốc độ cùng kích tình đi, Giang Thần một chân ga, siêu đổi Audi bắt đầu đua xe. Tại phi trường cao tốc phía trên, bão táp, đẹp trai, ở phía sau nhìn chằm chằm, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Lam Noãn Yên bọn bảo tiêu, hai mặt nhìn nhau. Có cái bảo tiêu một mặt mộng bức, a đầu, đại tiểu thư thế mà còn đánh một cái đi đi. Ha ha, đi đi, nhẹ nhõm xong, tiểu ca ét rồi, lúc này thời điểm, Lam Kiến Phong cũng rơi xuống đất. Hắn chỉ so với Lam Noãn Yên chậm 10 phút, uy thế nào, bắt lấy Noãn Yên sao? Lam Kiến Phong trong mắt phun lửa, không có, bảo tiêu đầu mục ho khan một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tiểu thư có vẻ như sớm hẹn cái đi đi có đi đi tài xế tới đón nàng. Có vẻ như còn có Tô Nhã phu nhân. Cái gì, Lam Kiến Phong nghe xong, cảm tình Lam Noãn Yên thật dẫn hắn gì nhỏ đến đế đô xem bệnh. Càng tức giận điên rồi, nhà đầu này, có chuyện vì cái gì không tìm chính mình. Còn đánh đi đi, cha ngươi ta hơn N xe sang trọng, còn cần ngươi đánh đi đi. Ta cái này 10 tỷ tư sản, không chỗ sắp đặt. Người nhà đầu này, để cho ta gì nhỏ, nhìn ta như thế nào cái này tỷ phu. Lam Kiến Phong tại gì nhỏ trước mặt vẫn là rất khát vọng trang bức. Dù sao Tô Nhã cùng Tô Di tỉ muội lớn lên đến cơ hồ giống như đúc, Tô Nhã ngã bệnh, Lam Noãn Yên rất muốn giúp gì nhỏ. Tâm lý nam nhân, ngươi hiểu được, các ngươi cho ta vây quanh chiếc xe kia, nhất định muốn ngăn chặn, Lam Kiến Phong một bên hướng ra phía ngoài chạy, một bên phân phó. Các ngươi mở đều là Big Ben, đối diện mở chính là cái gì? Là Audi A3, bảo tiêu đầu mục trả lời, Lam Kiến Phong hơi nhếch khóe môi lên, tà mị cười một tiếng. Audi A3, đi đi, đồ rác rưởi xe. Ha ha, lần này cần là lại để cho Noãn Yên chạy, ta cái này lão cha mặt mũi cũng không cần muốn. Nhất định phải đuổi kịp cái kia Audi, lần này cần là thất bại nữa, các ngươi thì đều bị khai trừ. Lam Kiến Phong bá đạo tổng giám đốc phát tác tùy hứng ra lệnh. Nếu như đuổi kịp, mỗi người khen thưởng 300 ngàn. Vâng, đông đảo bọn bảo tiêu hưng phấn, gào gào kêu, ánh mắt đều biến thành 100 nguyên tờ, hồng hồng. 300 ngàn, mấy người, mở ra tốt nhiều chiếc Mercedes cùng một chỗ truy đuổi một cái Audi đi đi đồ rác rưởi xe. Cái này muốn là còn đuổi không kịp cái kia thật. Gặp quỷ, mẹ kiếp, đuổi theo cho ta. Chấm, Lam Kiến Phong cũng nhảy lên một chiếc đón hắn xe Mercedes, hạ lệnh. Nhanh, cho ta tốc độ nhanh nhất, đuổi kịp Audi, siêu tốc tiền phạt, không cần phải để ý đến cái gì siêu tốc tiền phạt hết thảy đều là ta phụ trách. Có ngay, sau đó, phi trường cao tốc phía trên, một trận rung động lòng người đua xe đại chiến, bắt đầu. Giang Thần mở ra Audi, ngay từ đầu không nhanh không chậm mở ra. Nhưng kính chiếu hậu, rất nhanh xuất hiện, mấy chiếc màu đen Mercedes, Ben xe con, lấy bay tốc độ nhanh từ hai bên trái phải, hướng hắn tới gần. Là cha ta bảo tiêu, Lam Noãn Yên kinh hô một tiếng, bọn họ đuổi theo tới, dây an toàn buộc lại. Giang Thần nhưng như cũ là một mặt mây trôi nước chảy, dường như đây đều là tiểu tràng diện. Tô Nhã ở phía sau, đều thay đổi với người trẻ tuổi, lau một vệt mồ hôi. Nàng có thể biết mình tỷ phu tính khí, đây chính là thật bạo tính khí, bá đạo tổng giám đốc Phong A, nữ nhi, nói giam lại thì giam lại, nói không cho đi làm thì không cho đi. Lam Kiến Phong còn nói, làm một cái tiểu luật sư có cái gì tiền đồ. đến kế thừa ta 10 tỷ tài sản, không thơm sao? Nếu như bị hắn bắt lấy, Giang Thần cùng Lam Noãn Yên chỉ sợ kết quả sẽ rất thảm. Nhưng cái này Audi thấy thế nào đều khó có khả năng chạy qua Mercedes. Ben à, lúc này, Lam Kiến Phong trên điện thoại di động cũng truyền tới hiện trường video. Bảo tiêu đội trưởng đang dùng video trực tiếp đuổi bắt chiếc kia đi Audi tình hình thực tế. Tốt, Lam Kiến Phong thấy rõ, một chiếc Audi chính ở phía trước chạy, có thể thấy rõ ràng, nữ nhi Lam Noãn Yên ngay tại tay lái phụ phía trên. Chính là nàng, đuổi theo cho ta, chấm, Lam Kiến Phong bá khí ra lệnh, đuổi kịp trọng thường, xe Mercedes nhóm, nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng đuổi giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được chúng ta muốn bị đuổi kịp, Lam Noãn Yên dọa đến kinh hô lên, không được thì đỗ xe đi. Tô Nhã thở dài, ta đi xuống cùng bọn hắn nói, an toàn đệ nhất a. Giang Thần lại cười cười. A Di, ngài không cần lo lắng, bọn họ đuổi không kịp ta. Tô Nhã, ta cảm giác ngươi nói câu nói này, ngươi tại, liền nàng đều không tin, người trẻ tuổi tuy nhiên rất đẹp trai, tuy nhiên rất tốt, nhưng 200.000 Audi nếu như có thể chạy hơn 100 vạn Mercedes. Ben, cái kia Mercedes, Ben không đã sớm đóng cửa đảo bế. Cái này không khoa học a, làm sao có thể sao? Tô Nhã lắc đầu, đang muốn thuyết phục Giang Thần sang bên đỗ xe an toàn đệ nhất lại nhìn đến Giang Thần bỗng nhiên một chân ga. Ngài ngồi vững vàng, Audi phần đuôi 6 cái xuất khí miệng phun ra từng đạo mạnh mẽ gió. Audi chỉ có tăng tốc, bá, Giang Thần trôi chảy vô cùng lái chiếc này dung mạo không đáng để ý, phổ thông thông Audi tại trong dòng xe cộ cấp tốc xuyên thẳng qua. Tốc độ nhanh đến kinh người. Từng chiếc xe bị hắn thuần thục vượt qua tát tại sau xe. Giang Thần hơi nhếch khóe môi lên, vì phòng ngừa vạn nhất hắn hai cái này kéo đi Audi chỉ là. Bề ngoài nhìn như Audi mà thôi, trong này động cơ chu toàn hệ thống sớm đã thay đổi. Không, 100 km/h gia tốc thời gian là 2.6 giây, so F1 ghi chép nhanh không? 6 giây, tại chỗ cất bước đạt tới 300 km/h tốc độ xe cần lúc 12 giây, động cơ 6 cái tua bin tăng áp trang bị cũng mang bên trong lạnh hàng lượng 8 thăng. Cực tốc có thể đạt tới 426 km/h hệ thống an toàn càng là tham khảo Volvo tối cao đỉnh phối bản tiến hành một lần nữa gia cố thiết kế. 36 cái an toàn túi khí đều phân bố tại chiếc xe này trong xe 4 phía có thể bảo hộ thành viên cao nhất an toàn đẳng cấp. Trong xe thép tấm độ dày càng là ưu hóa vẻ ngoài càng lộ ra phong mang tất lộ bá khí 10 phần. Đây hết thảy cũng là vì cấp bậc cao nhất bảo hộ Giang Thần. Dù sao cũng là Giang Thần thường ngày dùng xe, Giang Thần làm sao lại cầm sinh mệnh của mình không xem ra gì. Đây không phải một chiếc phổ thông Audi, mà chính là một chiếc siêu đổi Audi. Cho nên, làm Giang Thần bão táp lúc thức dậy, siêu đổi Audi động lực càng thêm bành trướng cường đại như sóng dữ đồng dạng. Tại thẳng tắp gia tốc lúc Audi có thể chạy ra cực kỳ kinh người gia tốc động lực. 100 cây số gia tốc thời gian sử dụng càng là viễn siêu một số đỉnh cấp siêu xe. Giang Thần mở ra chiếc này siêu đổi Audi, gần như không làm sao phí sức thì dễ dàng, đem đằng sau theo đuổi không bỏ Mercedes. Ben bảo tiêu xe, vông ra 10 đầu đường phố bên ngoài đi. Phía sau 1 triệu Mercedes, Ben nhóm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, theo đằng sau hít bụi, liền xe đuôi khói đều ăn không được. Lam Noãn Yên, Tô Nhã, trợn mắt hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, xe này, là Audi, làm sao mở ra xe thể thao đầy lưng cảm giác, cực phẩm xe sang trọng cảm giác, mà Lam Kiến Phong những người hộ vệ kia các đầu mục càng là ra sức xoa mắt. Lam Kiến Phong, ngây ra như phỗng, đậu phộng, Sigma viết thường, TTSU độ đê độ, TTSU, cái này con mẹ nó là Audi. 200.000 Audi, xe này, chạy nhẹ nhõm treo lên đánh Mercedes, Ben A, cái này khoa học sao, cái này hợp lý sao, Lam Kiến Phong cực kỳ bại hoại, giận dữ hết, các ngươi đang làm gì, các ngươi mở thế nhưng là Mercedes, Ben, hắn mở bất quá là Audi, các ngươi liền một cái phá đi đều đuổi không kịp sao. Một đám rác rưởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch hắn chiếc xe này giống như cải tiến qua. Bảo tiêu đội trưởng phiền muộn muốn thổ huyết nói. Hắn chiếc xe này xem ra hắc nặng bá khí cùng đồng dạng Audi không giống nhau lắm mà lại có 6 cái phun khí miệng. Động lực so với bình thường Audi mạnh hơn nhiều. Mẹ nó, hắn bất quá là một cái đi tài xế, lấy tiền ở đâu cải tiến. Lam Kiến Phong giận dữ hết, ta đã phái người điều tra hai cái này xe bảng số xe, đúng là kéo đi. Các ngươi muốn là liền đi đều không chạy nổi, vậy cũng chớ làm đi. quay đầu đều mờ, đừng khác chúng ta liều mạng. Bảo Tiêu đội trưởng nghe xong, cũng cấp nhãn, chỉ có thể liều mạng. Nhanh điểm, Lam Kiến Phong giận dữ hết, nhất định muốn cho ta ngăn lại cái kia Audi. Rầm rầm rầm, mấy cái chiếc Mercedes điên cuồng giống giận, đem đạp cần ga tận cùng, điên cuồng đuổi theo Giang Thần. Thế nhưng là, sửng sốt đuổi không kịp, hơn nữa còn càng ngày càng xa. Bảo Tiêu đội trưởng, bọn Bảo Tiêu, Lam Kiến Phong, tập thể hoài nghi nhân sinh. Chúng ta 1 triệu Mercedes, Ben, vậy mà không chạy nổi 1 chiếc Audi. WTF, thế giới này, quá điên cuồng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.